Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 320 Chiến Thư, chương 320 Chiến Thàn Sạt Xa, gió thổi lá cây vang, che trời cổ đa, độc thụ thành rừng, tuyên cổ mênh mông nói mớ thanh. Cỏ xanh trong gió phập phồng như sóng, sàn sạt xa. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Nàng đêm qua cùng tiểu hòa thượng liêu xong liền trở về phòng tu luyện. Thế nhưng ngủ rồi, đầu hảo ngứa, trên người các nơi đều hảo ngứa. Giang Nguyệt Bạch kéo xuống dây cột tóc vào đầu, hoảng sợ phát hiện nguyên bản chỉ còn căn tiểu linh chi, thế nhưng trong một đêm trường đến hạch đào lớn nhỏ, màu trắng bột phấn đổ rào rào sái lạc, ánh huỳnh quang lập lòe. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được gãi cánh tay, phát hiện chính mình làn da thượng phúc hơi mỏng một tầng thuộc về linh chi bào tử phấn. Nàng không ngừng cào, trong lòng mạc danh hoảng loạn, luôn có loại thật không tốt dự cảm. Bên hông bồ đề mộc bài thượng truyền đến từng đợt thanh hương. Giang Nguyệt Bạch nghe chi tĩnh tâm, nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi. Tịnh trần thuật đảo qua thân thể, bao tử phấn toàn bộ biến mất. Hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi, mộng, nhìn thấy cảnh tượng. Đó là yêu tộc thần mộc, vẫn là cổ đa lão yêu bản thể ở kêu gọi nàng đi trước yêu tộc sao? Giang Nguyệt Bạch liễm mắt. Yêu tộc thế ở phải làm, nhưng không thể lập tức nhích người. Nàng cẩn thận tính toán hạ, cho chính mình định ra 3 năm kỳ hạn, này 3 năm củng cố kim đan tu vi, học tập luyện khí thuật cùng thanh long thương quyết, dựng dục linh khí, đều có điều thành lúc sau mới có thể nhích người đi trước yêu tộc. Rốt cuộc này một đường qua đi, chẳng những muốn quá hoang cổ lôi trạch cùng thập vạn đại sơn, còn muốn đi ngang qua dị nhân quốc, độ huyễn sóng hải. Yêu tộc vẫn luôn đều không thế nào cùng ngoại giới lui tới, cụ thể tình huống như thế nào ai cũng không biết. Đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một lần nữa thúc hào tóc. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy đẩy ra hiên cửa sổ, nắng sớm mờ mờ, ngày xuân thanh phong mang theo cỏ cây thanh hương. Giang Nguyệt Bạch đi ra chính mình sân, ngửa đầu nhìn đến thiên khóc phong kia hai điều thác nước chi gian nhô lên cự thạch thượng. Đương quy ghé vào Quỳnh Lâm Sơn Quân trên đầu, cùng nhau hấp thu buổi sáng đệ nhất lũ kim ô linh khí, chát xong nhà búi tóc. Khương Tử Anh cũng ngồi ở một bên, năm tâm hướng thiên, nghiêm túc tu luyện. Chi Cát Tường từ Giang Nguyệt Bạch bên hông đằng rổ toát ra đầu, ngửi được đương quy cùng sơn quân hương vị, lập tức sợ tới mức lùi về đi. Giang Nguyệt Bạch duỗi tay cho nó một tia kim linh khí, cười nói, ngươi a, luận tu vi cùng Quỳnh Lâm Sơn Quân không phân cao thấp, nó hình thể so ngươi đại quá nhiều, ngươi sợ nó thực bình thường. Mà khi về như vậy tiểu, vừa mới trúc cơ sơ kỳ tiểu miêu yêu đều khiêng không được ngươi một móng vuốt, người sợ nó làm cái gì? Chi chi, Cát Tường phát run, như cũ sợ hãi. Một đạo hồng quang từ chân trời bắn nhanh mà đến. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại, quanh thân lập tức ngưng ra hộ thể cương khí. Hồng quang đánh vào cương khí thượng tản ra, ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt lưu lại một đỏ tươi. Chiến tự thiên khóc phong Giang Nguyệt Bạch, có dám cùng ta Thiên Kiếm Phong Phương Dục Hành một trận chiến? Không tới, ta liền ngày ngày ở Thiên Khóc Phong hạ xin đợi đại giá. Phương Dục Hành chiến ý dâng trào, thanh âm từ giữa truyền ra, quanh quẩn ở Thiên Khóc Phong trên dưới. Phía trên Đại Trung Tiểu Tam chỉ cũng bị kinh động, sôi nổi thăm dò xem xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch huy tay áo đánh tan giữa không trung chiến tử, đối phía trên ba cái cười nói, hảo hảo tu luyện, tiểu hài tử đừng động đại nhân sự. Giang Nguyệt Bạch bước nhanh rời đi, chiều sơn ngoại đi đến, trải qua dưới chân núi kia phiến tân kiến đệ tử viện. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Tề Minh Chính mang theo một đám tạp dịch ra ra vào vào quét tước tu. Sửa, đây là đang làm gì? Tề Minh nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, vội vàng bái lễ, gặp qua Vọng Thư chân nhân, là Cửu Xuyên chân quân phân phó, làm đem đệ tử viện thu thập ra tới. Hắn hôm nay muốn ở Thiên Khóc Phong khảo hạch tông trung ngũ linh căn đệ tử. Nói là chuẩn bị thu 100 người nhập Thiên Khóc Phong, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Sư phụ cũng thật cần mẫn, là cảm thấy giáo Khương Tử Anh một cái là giáo. Giáo 100 cũng là giáo đi, rốt cuộc gánh vác tổ sư một mạch truyền thừa. Là hẳn là nhiều thu chút đệ tử, vậy ngươi vội đi. Ta đi tranh tàng thư viện, Vọng Thư chân nhân dừng bước, Tề Minh ngăn lại Giang Nguyệt Bạch. Cửu Xuyên chân quân công đạo, làm ngài cái này Thiên Khóc Phong đại sư tỷ cần phải ra một đạo khảo đề, Giang Nguyệt Bạch mày dơ. Lên, suy nghĩ một lát từ trong tay áo lấy ra chính mình tiểu sách vở. Đem mới nhất một tờ xé xuống tới giao cho Tề Minh, liền cái này đi. Có thể tính ra tới đề này, tuyệt đối thích hợp Thiên Khóc Phong, này đề là nàng đêm qua đột phát kỳ tưởng. Dựa theo đại diễn kinh thượng tham chiếu pháp, đem băng tiễn thuật vận chuyển mỗi cái bộ phận hủy đi số tròn. Lại dựa theo đại diễn 50 số suy tính, tính đến tính đi kết quả đều không đúng, cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, ấn đại diễn kinh thượng sở thuật. Pháp thuật có thể thi triển ra tới, này bên trong kết cấu nhất định là ổn định, phù hợp đại diễn 50 số, liền bởi vì cái này. Nàng mới muốn đi tàng thư viện tìm chút tính kinh tới học học, Tề Minh nhìn mặt trên âm một dương. Nhị cùng các loại lung tung rối loạn ký hiệu, Thái Dương trừ trừ, không dám nói cái gì, chỉ có thể cung kính tiếp được. Nghĩ thầm hôm nay tới tham gia khảo hạch ngũ linh căn tu sĩ sợ là đều phải khóc, Vọng Thư chân nhân. Đây là các phong chân nhân bái thiếp, đều là mời ngài cùng nhau luận đạo. Mặt khác, Thiên Kiếm Phong vị kia đang ở sơn đạo khẩu chờ ngài. Các ngươi nếu là muốn luận bàn, tốt nhất vẫn là đi Thiên Sát Phong trên lôi đài. Giang Nguyệt Bạch nhận lấy thật dày một sấp bái. Thiếp, đã biết, sẽ không lộng hư chúng ta Thiên Khóc Phong. Yên tâm, sau Thiên Khóc Phong sơn đạo khẩu. Phương Dục Hành ngồi xếp bằng ở bên đường đá xanh thượng. Lông mi buông xuống liễm chiến ý, chậm rãi trà lau trong tay lạnh băng trường kiếm, mấy năm nay Thiên Kiếm Phong đệ tử tao tội. Hắn hôm nay nhất định phải toàn bộ đòi lại tới. Trên sơn đạo truyền đến động tĩnh, Phương Dục Hành ánh mắt một lệ, rút kiếm đứng lên, nhìn đến một bộ thanh y lê Cửu Xuyên chính cau mày. Suy tư cái gì từ cầu thang thượng đi xuống tới. Phương Dục Hành vội vàng từ đá xanh thượng nhảy xuống. Chắp tay chào hỏi, bái kiến Cửu Xuyên chân quân, đám người a. Chậm rãi chờ, bổn quân đi trước, cung tiễn Cửu Xuyên chân quân. Không tính sai a, rốt cuộc nào xảy ra vấn đề. Phương Dục Hành nhìn theo Lê Cửu Xuyên rời đi, mới đứng dậy trở lại bên đường đá xanh thượng nhắm mắt dưỡng thần, sau một lát. Phương Dục Hành đột nhiên trợn mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lê Cửu Xuyên rời đi phương hướng. Rút kiếm liền giết qua đi, đi hướng tàng thư viện trong rừng trên đường nhỏ. Một thân thanh y Lê Cửu Xuyên trên người quang mang chợt lóe. Biến trở về Giang Nguyệt Bạch bộ dáng, nàng giơ tay sờ sờ trên cổ trăng non trụy. Thứ này thật không sai, đặc biệt nàng kết đan lúc sau. Dựa theo sư phụ giáo linh khí tinh vi thao tác phương pháp chế tạo ảo ảnh, đủ để đánh cháo, Giang Nguyệt Bạch. Phương Dục Hành nén giận tiếng quát từ sau lưng truyền đến. Giang Nguyệt Bạch khóe môi gợi lên xoay người, kiếm ý xâm hàn. Một cái chớp mắt liền đem Giang Nguyệt Bạch quanh thân bao phủ, Phương Dục Hành đạp không mà đến. Nhất kiếm chém xuống, nàng cả người lập tức nổ tung. Hóa thành đầy trời linh vũ dần dần tiêu tán, thấy thế. Phương Dục Hành nắm tay nắm chặt, đáng giận, đỉnh đầu truyền đến linh khí dao động. Phương Dục Hành ngẩng đầu, nhìn đến Lê Cửu Xuyên giá độn quang từ đỉnh đầu bay vọt qua đi. Phương Dục Hành lập tức rút kiếm đuổi theo đi, đuổi tới Lê Cửu Xuyên sau lưng. Phương Dục Hành không chút do dự chém ra sát chiêu, thế tất muốn bức Giang Nguyệt Bạch ra tay cùng hắn đối chiến, nhưng là đương Phương Dục Hành sát chiêu bị Lê Cửu Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ huy tay áo chấn khai. Một cổ nguyên anh kỳ uy áp đem hắn nháy mắt giam cầm khi Phương Dục Hành trực tiếp há hốc mồm, cớ gì đột nhiên đối bổn quân ra tay. Lê Cửu Xuyên khó hiểu nhíu mày, Phương Dục Hành, bên kia, Giang Nguyệt Bạch thảnh thơi bước vào tàng thư viện. Cầm chính mình lệnh bài đi vào tàng thư viện tầng cao nhất. Chuẩn bị lại một lần tìm hiểu tổ sư Lục Hành Vân lưu lại bốn mạch truyền thừa. Tấu chương xong, hết chương.